Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 73, anh mấy hôm nay nghiêm túc đến mức hơi quá rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này, Tổng Giám đốc Tần tìm nhầm người rồi. Phó Minh Sinh từ chối. Anh không muốn vì chuyện của Lục Tinh Dư mà khiến quan hệ giữa hai nhà Lương Phó trở nên căng thẳng. Anh không ưa Lương Nghiễn Chi, nhưng chắc chắn sẽ có cách khác, chứ tuyệt không dùng loại thủ đoạn này để xen vào. Tần Chính Quốc nói. Thì ra tình cảm của Phó Tổng dành cho Tinh Dư cũng chỉ đến thế thôi. Phó Minh Sinh nhấp một ngụm trà, kiểu khích tướng này đối với anh hoàn toàn vô dụng. Tần Tổng, nếu ông muốn tìm đối tác, thì người đó không phải tôi. 10 phút đã hết, ý đuổi khách đã rõ. Tần Chính Quốc ngượng ngùng, không tiện ở lại thêm. Trước khi rời đi vẫn nhắc Phó Minh Sinh suy nghĩ lại. Rời khỏi phòng bao, quản gia đã đứng chờ ngoài cửa. Tần Chính Quốc sực nhớ tới một chuyện khác, liền hỏi. Chuyện vừa nói tới Khúc Phối San thế nào rồi? Người phụ trách hội sở đã đưa danh sách phục vụ, trong đó không có cô ấy. Tần Chính Quốc khẽ xoa ngón tay, lúc nãy nhìn lướt qua, quả thật chưa kịp nhìn kỹ, có lẽ thật sự không có. Khúc Phối San vốn chẳng có nhiều tiền, chỗ có thể đi không nhiều. Sống quen kiếp phu nhân nhà giàu, sao có thể chịu thiệt đi làm phục vụ được? Thôi vậy, có lẽ là tôi nhìn nhầm. Quản gia mím môi, không nói gì. Giờ cuộc sống của ông ta cũng như đi trên băng mỏng, coi như là vì từng tổn thương các cô mà tích chút công đức đi. Thưa ông, gần đây cổ phiếu công ty đã rất thẳng đứng, phương án giải quyết trong cuộc họp trước rất nhiều người không tán thành. Có phải vẫn tiếp tục như trước, rót thêm vốn vào công ty không? Ông ta khoát tay, liên tục rót vốn cũng chẳng phải cách, tiền tiết kiệm của ông đâu thể mãi mang ra cứu tập đoàn Lục thì. Cứ cầm cự được đến đâu hay đến đó. Dù sao công ty mang họ Lục, không mang họ Tần. Nhắc tới chuyện, rót vốn, mấy hôm nay ông còn chưa động tới trò game online. Ai hiện tại sắp đạt cấp cao nhất, ông đã nóng lòng muốn kiếm tiền rồi. Hai người trở về biệt thự nhà họ Lục, tầng 2 thoang thoảng mùi cháy khét. Tần Chính Quốc ngồi trên xe lăn, lặng nhìn thư phòng tối đen một màu, tất cả đã chẳng còn gì. Trước đó ông vẫn giữ lại vài món đồ của Lục Tinh Dư, giờ cũng sạch trơn. Bàn tay đặt trên đầu gối chậm rãi siết chặt, ông nghiến răng bật ra từng chữ. Lương Nghiễn Chi, tao sẽ không tha cho mày. Thưa ông, giờ có cần tìm người đến sửa sang lại không? Sửa cái gì mà sửa? Từ đêm nay, tôi sẽ ngủ trong phòng của Lục Tinh Dư. Vâng, liên lạc với Lục Tư Nhu. Lần trước nó nhận 500.000 của ta, bảo nó muốn có tiền thì phải hợp tác với tôi. Rõ, thưa ông, Lục Tinh Dư đã nằm liệt trên giường suốt 3 ngày. Thật sự quá thảm. Còn Lương Nghiễn Chi thì mỗi ngày đều về ăn cơm trưa và tối. Đám người làm thấy vậy, cảm giác biệt thự này rốt cuộc cũng có chút hơi ấm của gia đình. Đến tối ngày thứ 3, Lương Nghiễn Chi trở về, trong phòng thay đồ bắt đầu thu dọn hành lý. Lục Tinh Dư vừa tỉnh dậy, cất giọng hỏi. Anh định đi đâu thế? New York, cô nghe xong liền úp mặt ngủ tiếp, kéo chăn phủ kín, cảm giác cả đôi chân còn chẳng nhấc nổi. Còn đi New York gì chứ? Không đủ sức, anh đi thì đi, em chỉ muốn nằm trên giường thôi. Lương Nghiễn Chi mang theo cả quần áo của cô, rồi ngồi xuống mép giường, hai tay chống hai bên người cô, thấp giọng dỗ dành. Tinh Tinh, thật sự không đi New York sao? Không đi, trước đây em chẳng phải luôn nói muốn gặp một vị tiền bối trong giới luật sư sao? Hôm kia sẽ có một buổi tiệc rượu, anh sẽ giới thiệu em với ông ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chăn không động đậy, nhưng anh biết chắc, việc này 8-9 phần đã ổn. Vài giây sau, Lục Tinh Dư hé chăn, lộ ra gò má, trừng mắt làm nũng. Giúp em mặc đồ, bế em dậy. Được ngay, anh vừa giúp cô thay đồ vừa kể về lịch trình ở New York vài ngày tới. 5 năm qua, anh đều ở đó, ngoài việc dẫn cô đi gặp vị luật sư kia, còn một nhân vật khác quan trọng hơn nhiều. 8 giờ tối, hai người đáp chuyên cơ riêng sang New York. Trong khoang có cả giường, Lục Tinh Dư mệt rã rời, ôm chặt lấy anh suốt chặng bay. Mỗi lần tiếp viên mang đồ ăn vào đều phải gõ cửa. Trước đây, Lương Nghiễn Chi bay chuyên cơ thường chỉ đi cùng trợ lý. Lần này ngoài trợ lý còn có một mỹ nhân bên cạnh, khiến ai nấy đều tò mò, hết mực truy hỏi Tề Vân. Với vai trò tổng trợ lý lâu năm, Tề Vân kín miệng lắm, chỉ nói. Chờ thông báo, Lương Nghiễn Chi rất thích Lục Tinh Dư cứ dính lấy mình như vậy. Anh cảm thấy, bạn gái mà bám mình thì mới đúng. Thậm chí, số lần anh mở iPad xem tài liệu cũng giảm hẳn. Chiều hôm sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay New York. Lục Tinh Dư cả người ê ẩm, được anh vòng tay ôm eo, vừa dỗ vừa lừa kéo xuống máy bay, rồi đi thẳng về biệt thự ở New York. Người làm đã đứng chờ sẵn ngoài cửa, khi thấy Lương Nghiễn Chi ôm một cô gái mặc váy đỏ, ai nấy đều ngạc nhiên. Chào mừng Lương tiên sinh trở về, Lục Tinh Dư khẽ gạt tay anh ra, hỏi nhỏ, trước đây anh sống ở New York cũng ở chỗ này sao? Đúng vậy, mai anh đưa em đi dạo quanh đây, lần này chúng ta tới không phải vì công việc à, người em toàn đau nhức, anh nào dám sắp xếp công việc cho em? Không thể được, Lục Tinh Dư đưa tay che môi anh bớt nói vài câu đi, được, vậy chúng ta đi tắm trước, tắm xong rồi ăn cơm. Chúng ta, Lương Nghiễn Chi khẽ cụp mắt, nói nhỏ, phòng ngủ phụ ở đây có người ở rồi, anh nghĩ chúng ta cần ngủ chung, hơn nữa, lúc ở Di Hòa Huyền, anh đã quen rồi. Em sẽ không nỡ bắt anh ngủ sofa chứ, ánh mắt anh dừng lại trên bờ môi mềm của cô, thoáng ánh lên một tia khác thường. Mấy hôm nay anh đã cố gắng như vậy, chắc cũng xứng đáng được ngủ trên giường chứ. Tinh Tinh, phải nghỉ ngơi tốt thì mới có sức, anh vừa nói vừa cười. Giọng nghe ra còn vương chút ấm ức. Lục Tinh Dư khoát tay. Anh nói rõ trước đã. Phòng phụ là ai ở? Hai ngày nữa em sẽ biết. Hứ, lại còn úp úp mờ mờ. Lương Nghiễn Chi, lần này anh đưa em tới New York. Thật chỉ để giới thiệu em với vị tiền bối kia thôi sao? Hay là còn có tâm tư khác? Khai thật thì được nhẹ, giấu giếm thì phạt nặng. Anh vòng tay ôm eo cô, cúi xuống hôn nhẹ lên môi. Đều có cả, giỏi lắm. Lương Nghiễn Chi, tính toán từng hạt như bắn trúng mặt em vậy. Anh lợi hại thật, Lục Tinh Dư dứt lời liền đóng sầm cửa, nhốt anh bên ngoài. Trong phòng ngủ, cô bật đèn, căn phòng xanh nhạt như màu cỏ non, tràn ngập hơi thở mùa xuân. Ngay cả mỹ phẩm trên bàn cũng đều là chai lọ xanh được đặt riêng. Trong lòng cô thoáng mềm lại, rõ ràng là Lương Nghiễn Chi đã sắp xếp sẵn cho mình từ trước. Ngay sau đó, cô mở cửa, kéo cánh tay rắn chắc của anh. Ép anh dựa lưng vào cửa. Ánh mắt chạm nhau, như gợn sóng lan tràn. Cô khẽ mở môi, Lương Nghiễn Chi, anh chắc mầm rằng em sẽ không để anh ngủ sofa phải không? Anh cong môi cười, khóe mắt lấp lánh. Tinh Tinh, cho dù không có bất ngờ này, thì nhìn vào sự nỗ lực của anh mấy hôm nay, em cũng không nên bắt anh ngủ sofa, đúng không? Lục Tinh Dư quay mặt sang bên, anh còn dám nói, mấy hôm nay anh nghiêm túc đến mức hơi quá rồi. Đúng lúc này, điện thoại trong túi anh đột ngột reo lên. Cách Chương.